Tiên tử xin tự trọng. Chương 1136, Thiên đế bệ hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, Giao Quang bi phẫn muốn chết. Cho rằng mọi người ở trong group chat lăn lộn quen thuộc rồi. Sẽ không nói trở mặt liền trở mặt. Phượng Phượng cùng Hy Nguyệt Minh Hà cũng coi như người một nhà. Liền càng sẽ không rồi. Kết quả bị lăn lộn quen thuộc chính là bản thân. Tự nhiên đối với các nàng không có cảnh giác. Đám người này ngược lại là một bụng ý nghĩ đánh lén. Nếu không có loại tương phản trên tâm thái này, nàng cũng không đến mức không đề phòng như vậy. A, Thiên cung năng lượng khu động, ai cũng không có khả năng động được nàng a. Kết quả chỉ một lần tâm thái tương phản như vậy, biến thành mình bị tập thể công kích, trói giống như cái bánh chưng. Ở địa bàn nhà mình bị người bắt vua rồi. Cảm thụ ánh mắt kinh ngạc của các tiểu tiên nữ phụ cận, Giao Quang quả thật muốn chết. Lý Vô Tiên quân sư quạt mo này hại ta. Không có nàng nói bậy. Mình sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Coi các nàng là đồng minh. Các nàng lại đều muốn đối phó ta. Ô ô ô, đáng giận nhất chính là. Vốn nàng đều thái thanh hậu kỳ rồi. Thời gian ảo diệu độc nhất vô nhị. Căn bản không có đồ vật có thể hạn chế nàng. Buộc chặt nào cũng không có khả năng hữu hiệu a. Nhưng dây thừng kỳ quái do vòng vàng hóa thành này không biết là làm bằng vật liệu gì. Rõ ràng thật sự có thể hạn chế năng lực của nàng. Không nhấc lên nổi nửa điểm tu hành. Ngay cả lực lượng thân thể đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có chút thôi tình. Bị Lưu Tô bắt đều có chút phản ứng không nên có. Đây là vật gì? Bệ hạ không cần kinh ngạc. Đây là pháp bảo bổn mạng của ta. Trình Trình khoan thai mà rót cho mình một chén rượu. Yêu tinh chúng ta luôn sẽ có một ít đặc tính rất đặc biệt. Tu hành mặc dù không áp chế được thiên đế bệ hạ, một ít khắc chế nhằm vào vẫn là có thể đấy. Đây chính là thiên đạo chi tắc. Thế gian vạn vật đều có nhược điểm đấy. Giả Linh phụ hỏa. Sư phụ, đây là đặc tính gì nha? Chuyên đối với giống cái. Mềm tâm thôi tình. Thiên đế bệ hạ tuy mạnh, chung quy là giống cái nha. Giao Quang tức giận. Mắng. Mạnh Khinh Ảnh, người cũng cùng các nàng ra tay với ta. Mạnh Khinh Ảnh chống cằm. Chính cung nương nương chính ta còn muốn tranh một chút đấy. Ai bảo ngươi điệu cao như vậy? Đem ta cũng coi thành tiểu thị nữ đứng bên cạnh chờ ngươi phân chén canh rồi. Ai thích làm nhân vật phụ nha? Quang Quang, ngươi luôn phạm loại sai lầm này. Từ cổ chí kim chưa từng thay đổi. Giao Quang ngẩn người, chợt nghe Mạnh Khinh Ảnh nói tiếp. Yên tâm, đều là người trong nhà. Xé một chút ai lớn ai nhỏ coi là chuyện gì. Ta ngày hôm qua còn cùng Sú Hà kia xé đấy. Minh Hà ho khan. Chỉ có Lưu Tô kia. Chúng ta cũng chính là xem tại nàng bồi Tần Dịch lâu, mới cho nàng vài phần mặt mũi. Thật sự cho là chúng ta nhận nàng nói chuyện a? Nàng mới muốn ăn dấm. Lưu Tô nhảy cẫng lên. Ngốc điểu, ngươi lá gan lại mập rồi. Hôm trước không có đánh đủ. Giao Quang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Tô cùng Mạnh Khinh Ảnh đánh thành một đoàn. Không được một hồi người khác cũng tham chiến rồi. Toàn bộ yến hội bàn đào một đoàn hỗn loạn. Giao Quang đờ đẫn mà quay đầu nhìn về phía Tần Dịch. Tần Dịch cũng đờ đẫn mà nhìn nàng. Ngươi, cùng các nàng đã hẹn trước. Một mực đang gạt ta. Chấm, Giao Quang thấp giọng nói xong. Ánh mắt nhìn không ra buồn vui. Vậy chúc mừng ngươi, thành công rồi. Tần Dịch lắc đầu, lệnh bài sau khi bị ngươi lấy đi. Ta căn bản là không có cùng các nàng có nửa câu trao đổi. Giao Quang nói, cho nên là ngươi cùng các nàng ăn ý đến nước này. Hay là ta tự tìm đường chết? Không có, Tần Dịch đem nàng ôm lấy. Ngươi nhìn các nàng lẫn nhau đánh tới đánh lui đấy. Đều như vậy, chỉ cần ngươi đừng coi mình thành đặc thù. Vậy chẳng qua chỉ là trạng thái bình thường mọi người nhau nhau mà thôi. Lấy đâu ra tử lộ gì đó. phảng phất chứng minh thuyết pháp của hắn. Một con tiểu xà kêu thảm một tiếng bị treo lên cây đào. Đong đưa, Tần Dịch, lại là ngươi. Dạ Linh, ô ô ô, Giao Quang. Nàng cũng có chút muốn cười. Loại đạm mà không vui không buồn kia đều sắp bị đánh không còn. Lại nghiêng đầu nói, vậy ngươi vì sao không thả ta? Giao Quang, Tần Dịch khẽ vuốt gương mặt của nàng. Thấp giọng nói, loại nhao nhao này không coi vào đâu. Mọi người đều có chừng mực, không tổn thương hòa khí. Chỉ có ngươi bất đồng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, vì chuyện năm đó, hướng bổng bổng xin lỗi được không nào? Giao Quang tức giận nói, ngươi chính là hướng về nàng. Chuyện này đúng là lỗi của ngươi. Nếu ta không xin lỗi thì sao? Tần Dịch thở dài, vậy ta sẽ không cởi trói. Giao Quang giận dỗi nói, cách bại này, ta không phục, càng sẽ không xin lỗi. Có bản lĩnh nàng liền giết ta. Tần Dịch đang muốn nói gì đó, trong chiến đoàn bỗng nhiên bốc lên thanh âm. Vì sao chúng ta ở đây đánh nhau? Nàng núp ở trong ngực Tần Dịch nhu tình mật ý, có phải sai trình tự hay không? Giao Quang rất nhanh liền thấy Lưu Tô Bịch Bịch từ trong chiến đoàn vọt ra. Lập tức xách Giao Quang lên, nhe răng cười, các ngươi chơi. Ta cùng Quang Quang nhà ta chơi. Nói xong một đường vọt vào giao trì. Trong gió truyền đến Giao Quang gào thét. Lưu Tô, ta sẽ không khuất phục đấy. Ta không cần ngươi khuất phục. Chỉ cần ta có thể làm ngươi là được rồi a ha ha. Đối thoại không có chút tiết tháo nào khiến cho Tần Dịch nghe được đều che mặt không thể nhìn thẳng. Quả thật nhắm mắt liền có thể nhớ tới tình cảnh Vũ Thường chịu khổ dạy dỗ lúc trước. Tình cảnh này đối ứng ở trên người Giao Quang mà nói mờ. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa sân. Vũ Thường dường như cũng nhớ tới tình cảnh tương đồng. Có chút giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Phu quân, ngươi không tự mình tham dự sao? Không sợ Thiên Đế tiểu tỷ tỷ tới tay bị bổng bổng làm hư à? Vấn đề này vẫn là cần các nàng chính mình giải khúc mắc đấy. Thật ra tình cảm của hai nàng thật sự rất phức tạp. Dù để cho bổng bổng giết Giao Quang, nàng cũng tất nhiên không hạ thủ được. Vì sao ta hoài nghi phu quân là muốn để cho bổng bổng đem Giao Quang dạy dỗ tốt sau đó đưa cho ngươi? Dù là năm đó đối với ngươi, cũng là ta làm chủ lực được không nào? Lúc nói lời này dùng loại ngữ khí tranh công này. Thật sự được sao? Lúc nói lời này tay ngươi còn bóp ngực An An. Thật sự được sao? An An, các ngươi rốt cuộc phát hiện. Loạn chiến đã xong. Trên thực tế tất cả mọi người đều đang ăn ý diễn kịch mà thôi. Chẳng qua là để cho Giao Quang cảm thấy. Bị tập thể công kích không coi là gì. Mọi người đều thường đánh nhau. Không nên coi đây thành ý nghĩa đối địch. Vì vậy trên tâm lý liền dễ tiếp nhận một chút. Một nhà này ở chung lâu rồi. Thật sự chính là mỗi người đồng tâm. Tính tình đều có cảm giác đồng hóa trình độ nhất định rồi. Lẫn nhau một ánh mắt đều có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Loại ăn ý này, Giao Quang một người ngã vào. Trong nhân cách còn có một tiểu nội ứng. Nàng đến cùng chơi như thế nào a, ta đều có chút đồng tình vị sư phụ không có danh phận này rồi. Hy Nguyệt than thở uống rượu. Mặc dù biết nàng rất nhiều chuyện đều là đáng đời cần ăn đòn. Nhưng vẫn là cảm thấy nàng rất đáng thương. Minh Hà cũng nói. Đồng cảm, Trình Trình nói. Đây là các ngươi quá thiện lương. Vì sao không suy nghĩ nếu như không áp chế kiêu ngạo của nàng? Sau này chúng ta làm sao sống? Thật sự cho rằng nàng là đến bể nghễ chúng sinh thống lĩnh quần mái a, bổng bổng đều không kiêu ngạo như nàng. Cư Vân Tụ nói, hơn nữa bổng bổng trong lòng đối với nàng có hận, luôn phải giải đấy, bằng không mọi người chung quy không hài hòa. Đạo lý đều hiểu, Mạnh Khinh Ảnh vẫn là nói. Tần Dịch ngươi lát nữa vẫn là đi nhìn chằm chằm a, Quang Quang chung quy là bằng hữu của ta. Nàng lại cứng đầu, cũng đừng lại lần nữa hai bên không nhường nhau. Cuối cùng Bổng Bổng phát cáu đem người đánh ra mau bệnh cũng không phải là không có khả năng đấy. Ta biết rõ, Tần Dịch gãi gãi đầu. Ta cũng cảm thấy nàng có chút đáng thương. Không phải hiện tại, từ vài ngày trước liền cảm giác như vậy. Sau đó ta cũng ngày càng không đành lòng. Mạnh Khinh Ảnh nói, ngươi à, nói không chừng đối với nàng sinh ra bảo vệ chi tâm đều là bắt nguồn từ loại mềm lòng đáng thương này. Ngươi năm đó đối với ta à, cũng có chút. Trình Trình bật cười, nói như vậy, thật ra năm đó đối với ta cũng có chút. An An giơ tay, các ngươi xác định đây không phải là bởi vì lớn lên xinh đẹp. Yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người cười đến gãy lưng rồi. Đây dường như mới là nguyên nhân chân thật. Tần Dịch thẹn quá hóa giận. Một tay đem An An nhiếp tới ấn ở trên đùi. Chỉ có ngươi nói nhiều. An An ngay trước mặt mọi người bị ôm cũng không xấu hổ. Ngược lại từ trên bàn lấy bầu rượu. Khẽ rót nói nhỏ. Ưa thích xinh đẹp. Có gì không tốt. Chung quy vạn dặm hoa đào này đua nở rực rỡ. Nở tại một chỗ, toàn bộ ôm vào trong ngực, chẳng phải còn hơn tiên lộ khổ hàn, trù trừ độc hành, khổ đại thù sâu, đưa mắt đều là địch. Tần Dịch giật mình, cười nói, An An lời này có chút thú vị, cho nên, An An châm chén, đưa tới bên miệng hắn, chấm, có thể uống hết chén này rồi. Thiên Đế bệ hạ, cách chương.